Kết hôn sớm chương 3. Góc truyện audio.com. Nghe nói cậu cùng tổng tài phu nhân của Viện Khoa học Kỹ thuật trùng tên trùng họ. Đây là thật vậy chăng, giống nhau đều kêu chữ Mệnh làm sao có thể kém nhiều như vậy nha, chính là một người gả cho tổng tài làm phu nhân. Một người lại vất vả công tác trợ giúp gia đình, cậu cảm thấy thực bất bình. Rất muốn trùy tâm can nha, trùy tâm can cũng vô dụng. Đây là số mệnh, nói đúng vậy. Lúc ấy Gia Trinh Huân tuy rằng dùng mệnh lệnh lập tức. Nhưng bọn họ vợ chồng vẫn là chậm nửa bước. Theo như lời lão công, Ngụy Danh Diệu vừa được biết thân thế của cô sau. Lập tức liền gọi điện thoại đến công ty, sang dị, đi oán giận. Bọn họ căn bản không kịp ngăn trở. Việc đã đến nước này. Bọn họ chỉ có thể liều mình nghĩ ra một cái biện pháp mất bỏ mới lo làm chuồng. Phải kêu Ngụy Danh Diệu lại gọi điện thoại tới. Nói hắn vừa rồi là nói giỡn. Cô chính là cùng bọn họ tổng tài phu nhân trùng tên trùng họ mà thôi. Bởi vì quá khéo, hy vọng sang dị, không cần để ý chuyện đùa nhỏ này. Bởi vì không xác định biện pháp này rốt cuộc có hữu hiệu hay không. Cho nên trên đường quay về công ty. Chữ hoàn toàn là mang theo một cảm giác không yên bất an cùng sợ bị thương tổn tâm mà đi. Bước đi thật nặng nề, tuy rằng cô vào công ty còn chưa đến một tháng thời gian. Nhưng cùng đồng nghiệp trong lúc đó ở chung tám chuyện, cô thật sự sợ hãi bị bọn họ châm chọc khiêu khích đối đãi nha. May mắn, khi cô trở lại công ty, mọi người phản ứng dường như là hoàn toàn tin Ngụy Danh Diệu là vui đùa thuyết. Hảo ra ở, nghe đồng nghiệp ngươi một lời ta một câu bình luận. Cô Thủy Chung lấy mỉm cười làm như trả lời. Sau đó mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau. Liền đem chuyện này quăng đến sau đầu. Chưa từng nhắc lại, thật là có kinh vô hiểm. Trở lại chỗ ngồi, bởi vì hứa hẹn qua nhất định sẽ gọi điện thoại nói cho người nào đó kết quả. Chữ lập tức trước tiên mượn điện thoại gọi cho anh. Miễn cho Gia Trinh Huân người kia không kiên nhẫn, nhịn không được lại gọi cho chính mình, sau đó không cẩn thận liền tiết lộ thân thể của cô Uy. Là em, an toàn vượt qua, nói với anh một tiếng, điện thoại vừa thông suốt, chữ lập tức nói, vậy sau khi tan tầm anh tới đón em, ui. Vì sao, câu ngây người một chút, phản xạ tính hỏi anh. Không phải đã nói buổi tối cùng anh về nhà sao, em nào có nói như vậy? Em nói nếu làm cho quan hệ của chúng ta sáng tỏ thì cũng đừng tưởng. Nhưng chúng ta quan hệ không có cho sáng tỏ không phải sao? Nhưng là em lại không có đáp ứng anh nha, ý tứ chính là mặc kệ có hay không cho sáng tỏ cũng không về ư. Anh trong giọng nói không có hảo ý ý tứ hàm xúc. Làm cho chữ vừa nghe thì biết anh nói những lời này là ý tứ gì. Anh thế nhưng lại cố ý lấy chuyện này đến uy hiếp cô, anh không thể như vậy ti bỉ. Cô đè thấp âm lượng, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cũng không muốn nha, nhưng là con rất nhớ em. Em biết không, lão bà uy hiếp bất thành. Anh sửa bài đánh sang thân tình. Nhắc tới con, chữ liền cảm thấy lòng chua xót. Cô chuyển ra ngoài ở một mình cũng đã hơn một tháng. Kết quả là đứa con bất hiếu kia lại ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi cho cô. Không có mẹ ở nhà quản đông quản tây tiểu tử kia đại khái mỗi ngày đều vui vẻ giống như thần tiên đi. Con ngay cả điện thoại cũng chưa từng chủ động gọi cho em. Làm sao có thể nhớ em đây, không nghĩ lộ ra chính mình thương tâm. Cô chỉ có thể đánh trống lảng, không gọi điện thoại là vì con đang tức giận. Đang giận lẫy, em biết không, đi hơn một tháng tới nay, con cơ hồ cũng không để ý đến anh, cái gì? Đây là thật vậy chăng? Chữ kinh ngạc hỏi, trong lúc nhất thời đã quên chính mình đang ở nơi nào? Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đồng nghiệp ngồi ở đối diện cúi đầu làm việc khi nghe thấy tiếng cô kêu lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô hỏi. Không có gì, cô nhanh chóng lắc đầu. Sau đó lại lần nữa nhỏ giọng nói điện thoại với người ở đầu bên kia. Tan tầm sau em sẽ gọi lại cho anh. Nói xong, cô vội vàng cắt đứt điện thoại. Làm bộ đang thật sự xử lý công việc ở mặt bàn. trong óc lại hiện lên tất cả những lời lão công vừa nói. Con sở dĩ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, là vì đang giận cô, đang dỗi cô, đây là thật vậy chăng? Hay là anh muốn cô về nên nói vậy? Còn có, con thật sự cũng không để ý đến ba ba sao? Đã qua hơn một tháng, bài tập cùng sổ liên lạc là ai giúp con kiểm tra? Tí tên, nên sẽ không là Lý lái xe hoặc Trương Tẩu đi, mặc kệ có phải hay không. Con bất hòa ba ba nói chuyện chính là không đúng. Nó làm sao có thể như vậy đâu? Không được, xem ra cô đêm nay thật sự phải về nhà một chuyến. Muốn làm rõ ràng hết thảy rốt cuộc là thật là giả. Nếu là thật, trong óc con là đang suy nghĩ cái gì? Thật sự là càng nghĩ càng lo lắng nha. Tìm được xe đang chờ mình ở ven đường. Chữ Y Y rất nhanh bước lên trước, mở ra cửa xe, nhanh chóng ngồi vào trong xe lại đem cửa xe đóng lại. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, hẳn là không có bị đồng nghiệp trong công ty thấy đi. Cô nhanh chóng nhìn một chút ngoài cửa sổ xe cảnh vật mỗi một góc. May mắn không phát hiện gương mặt nào quen biết cả. Thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, em bộ dáng quả thực tựa như cùng lão công yêu đương vụng trộm nha. Anh thật sự có như vậy ám muội sao? Nhìn mỗi một động tác cùng phản ứng của cô, Sa Trinh Huân nhịn không được nói. Cô tức giận lườm anh một cái. Cố ý nói, đúng. Em còn muốn làm thương tâm anh sao? Lão bà, anh nếu không lái xe, như thế này cảnh sát giao thông sẽ tới đây viết hóa đơn phạt. Thật sự là một người để cho người ta không chống đỡ lại mà. Sa Trinh Huân chỉ có thể cười khổ đem xe lái đi. Lúc trước những lời anh nói trong điện thoại đều là thực phải không? Đi được không bao lâu? Chữ Y Y quay đầu hỏi anh, em muốn nói là cái gì? Chuyện của con thật sự cũng không bắt chuyện với anh sao? Cô nhíu mày khinh túc, trên mặt có lo lắng. Dường như vậy, vậy sổ liên lạc của con đâu? Nó cũng chưa đưa cho anh ký sao? Có, nhưng đều là đặt ở trên bàn phòng khách. Sau đó chờ anh ký rồi. Sáng sớm hôm sau nó tự động nhét vào cặp rồi đi học, anh không phải vẫn là mỗi ngày đều tăng ca đến nửa đêm mới về nhà. Cho nên con mới có thể đem sổ liên lạc đặt trên bàn ở phòng khách đấy chứ, cô hỏi anh, không có thật vậy chăng? Vậy anh bây giờ mấy giờ về nhà? 9 giờ, 10 giờ, hay là 10 giờ rưỡi? Cô hoài nghi nhìn anh một cái, nhịn không được ngữ mang khinh phúng hỏi. Sa Trinh Huân nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, anh mỗi năm qua đều thường xuyên tăng ca về muộn. Thực xin lỗi, lão bà. Không nghĩ tới anh đột nhiên nói như vậy. Chữ Y Y ngây ngẩn cả người. Cô trầm mặc một chút, mới thong thả mở miệng nói. Em kỳ thật cũng không có trách cứ gì anh. Bởi vì em biết anh cũng là vì cái nhà này, mới có thể vất vả như vậy công tác. Sa Trinh Huân trầm mặc nghe, biết lão bà trong lời nói hẳn là còn chưa nói xong, chính là. Cô quả nhiên tiếp tục nói. Em vẫn nghĩ sẽ chờ anh kiếm tiền đủ để cho chúng ta một cuộc sống tương đối an nhàn. Thậm chí bây giờ còn có vẻ giàu có hơn so với những người bình thường một chút. Dần dần anh sẽ có chừng có mực, không nghĩ tới sự thật lại tương phản. Anh càng làm càng tham công tiếc việc, việc nhiều đến mức cơ hồ như là đã quên sự tồn tại của hai mẹ con em. Anh chưa bao giờ quên hai mẹ con, chính là bởi vì có sự tồn tại của hai mẹ con. Anh mới có thể như vậy liều mình công tác kiếm tiền. Nghĩ rằng muốn cho hai mẹ con em những điều tốt nhất. Anh nói, nhưng là anh đã quên hỏi mẹ con em. Cái mà mẹ con em muốn nhất là cái gì? Nhìn anh góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể sườn mặt. Cô thản nhiên nói, Sa Trinh Huân đột nhiên không còn gì mà chống đỡ. Hai mẹ con em muốn nhất là cái gì? Tuy rằng trải qua thời gian này tự mình kiểm điểm, anh đại khái đã có thể biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe cô nói ra, một lão công có thể đúng giờ tan tầm về nhà ăn cơm chiều. Một ba ba có thể tranh thủ những ngày nghỉ ngơi mang con nhỏ đi chơi. Một nam chủ nhân có thể ở cùng lão bà và đứa nhỏ ở chung thời gian lâu một chút. Anh là vừa là một người chồng vừa là một người cha thất bại đúng hay không? Nghe xong cô nói những lời này, Sa Trinh Huân cười khổ hỏi. em không biết, nhưng ở trong mắt người khác, anh vẫn là 100 điểm, nhưng ở trong mắt em thì sao, trước kia cũng từng 100 điểm. Cô do dự một chút, nói cho anh, hiện tại thì sao? 59 điểm cho thất bại, cho nên em mới có thể nói muốn ly hôn, đây không phải hỏi câu, mà là câu khẳng định. Chữ y y đột nhiên trầm mặc xuống, cô rất muốn nói cho anh đây không phải là lỗi của anh, là do cô rất không biết chừng mực, bởi vì mọi người đều nói như vậy, nhưng là nếu không phải bởi vì anh làm cho cô cảm thấy hư không tịch mịch, làm cho cô có nhiều lắm thời gian miên man suy nghĩ, cô như thế nào ai oán đến muốn ly hôn đâu, cho nên, anh thật sự không có sai sao. Vợ chồng trong lúc đó sẽ có cãi cọ, sẽ có ở riêng, sẽ có ly hôn, tuyệt đối không phải vấn đề từ đơn phương, nhất định là do hai người đều có sai, ngay cả việc lão công gặp người khác ở ngoài, hay lão bà Hồng Hạnh ra tường loại chuyện này, đang trách tội phản bội, hoặc là đồng thời là bị phản bội giả cũng phải suy nghĩ một chút chính mình vì sao không giữ được nhân tâm người kia. Cô nhất định là làm cái gì? Hoặc không có làm cái gì, mới có thể làm cho sự tình diễn biến thành như vậy. Cô vẫn đều là nghĩ như vậy, giống như cô, trước kia chỉ đem con trai cùng bệnh tình của mẹ chồng đặt lên trọng tâm. Đối với việc anh ham mê công việc thời gian làm việc ngày càng dài cũng không có dị nghị hoặc khuyên bảo kịp thời. Sau này khi muốn ngăn lại cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Cho dù là có nói ra, thì lời cô nói lại làm cho anh cảm tưởng vấn đề không hề nghiêm trọng. Không cảm nhận được cuộc hôn nhân của bọn họ đã xảy ra vấn đề. Cũng sắp va phải đá ngầm rồi. Cái sai của cô là đã không đúng lúc kịp thời mà nói cho anh. Thái độ và phương pháp cũng không đúng. Cho nên mới xảy ra cục diện vợ chồng ở riêng như ngày hôm nay. Đương nhiên, cô cũng có thể trở về nhà và chấm dứt cục diện này. Chẳng qua là cô vẫn cần thời gian để tìm được trọng tâm trong cuộc sống của chính mình. Cô cần thay đổi, nếu không cứ như vậy cùng anh trở về. Cô sợ về sau nếu lại phát sinh cùng loại vấn đề. Bọn họ liền thật sự sẽ lấy ly hôn để giải quyết. Bởi vì Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là Châu đến lúc đó hậm hực thương tâm cô nhất định sẽ nghĩ như vậy. Cô rất hiểu biết chính mình, cho nên cuộc sống nhất định phải thay đổi. Không phải anh thay đổi mà chính là cô cũng thay đổi. Nhất định phải có điều thay đổi mới được. Nếu em trả lời nói đúng, anh liệu có thể không tức giận không? Chữ y y thong thả mở miệng, nếu tức giận có thể làm cho em lập tức trở về. Chấm dứt tình trạng vợ chồng ở riêng này thì tốt, nhưng có được không? Trong giọng nói của anh có mạt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có phát hỏa. Thực xin lỗi, không phải lỗi của em. Là do anh xem nhẹ ý tưởng cùng cảm thụ của em. Cho nên hiện tại đang chịu nhận trừng phạt thích đáng. Đối với sự giải thích của cô, Sa Trinh Huân chính là tự giễu nói, thực xin lỗi. Cô lại nói, anh lắc đầu, thay đổi đề tài. Trước khi tới đón em, anh đã gọi điện trước về nhà. Bảo Trương Tẩu nói với Tiểu Kiệt mẹ đêm nay sẽ về nhà. Tiểu Kiệt có phản ứng thế nào, Trương Tẩu nói nó nghe xong sau. Cái gì cũng không nói chỉ im lặng trở về phòng. Cho nên, nếu con có phản ứng khác thường, hoặc là đối đãi với em bằng thái độ rất lạnh đạm. Em cũng đừng thương tâm, anh nói trước với cô để cô dự phòng. Con thật sự đang giận em, chính xác là giận cả hai chúng ta. Hơn nữa con giận anh còn nhiều hơn so với giận em. Bởi vì nó tựa hồ cho rằng là do anh đuổi em đi. Không cho em ở cùng gia đình nữa. Anh hãy giải thích với con đây là lựa chọn của em. Em nghĩ rằng một đứa nhỏ 10 tuổi có thể hiểu được ý tưởng cùng tình cảnh của người lớn sao? Tiểu Kiệt rất thông minh. Nhưng vẫn là một tiểu hài tử cần một mẹ ở bên người. Anh là đang trách em sao? Tâm như bị cái gì đâm một chút. Sắc mặt cô có chút thay đổi, anh không có ý tứ này. Chính là hy vọng em ít nhất những ngày nghỉ có thể về nhà ở, quan tâm một chút con chúng mình. Sa Trinh Huân uyển chuyển nói, mục đích của anh chính là hy vọng lão bà có thể về nhà. Như vậy bọn họ vợ chồng mới có thể có nhiều thời gian ở chung. như vậy anh mới có thể làm cho cô tận mắt thấy sự thay đổi cùng cố gắng của chính mình. Tiến tới chấm dứt loại tình trạng ở riêng này, nhưng là anh căn bản không nghĩ tới. Khi anh nói ra hai chữ quan tâm này, cũng đã phạm vào tối kỵ quan tâm. Chữ y y thanh âm không tự chủ được trở nên có điểm bén nhọn, anh lại muốn em quan tâm nhiều hơn đến con ư, làm sao vậy? Nghe ra giọng nói của cô có thay đổi, anh quay đầu hoang mang nhìn lão bà liếc mắt một cái. Anh không cho rằng những lời này nên là từ em mà nói có vẻ thích hợp sao? Cô hỏi anh, một cơn giận dữ không rõ nguồn gốc bỗng chốc bùng lên, Tiểu Kiệt sinh ra đến bây giờ. Trừ bỏ thời điểm sinh nhật con tròn một tuổi anh có ở nhà. Còn lại 9 năm anh đều ở nơi nào? Khi con đi học nhà trẻ, nó dường như tuần nào cũng phải đến bệnh viện khám. Anh có biết không, con hiện giờ đã đi học lớp 3. Anh đã từng tham gia buổi họp phụ huynh nào của con chưa? Đã từng đi cổ vũ đại hội thể dục thể thao cho con? Đi du lịch cùng lớp với con chưa? Anh đã từng tham gia hết thảy chưa? Em biết anh công việc bận rộn. Nhưng con không phải do em một người sinh ra. Nó lại càng không là một con rối không có cảm giác. Cho nên rốt cuộc ai mới cần phải quan tâm con nhiều một chút? Anh sao không tự mình đến hỏi con xem? Câu nói cuối cùng của cô vừa dứt, trong xe lâm vào một mảnh trầm tĩnh, có chút chất nhân, cũng có chút xấu hổ. Chữ y y vốn không nghĩ tới nói những lời này với anh. Dù sao đó đều là chuyện quá khứ, hơn nữa cô cũng biết anh tuyệt đối không phải là không quan tâm con. Chỉ là vì công việc bề bộn nên cực chẳng đã, nhưng khi anh mở miệng muốn cô quan tâm đến con nhiều hơn. Cô cũng không biết chính mình là làm sao nữa. Chính là nhất thời toàn bộ đột nhiên bùng nổ. Bởi vì này trên đời người không có tư cách nhất chỉ trích nói cô không quan tâm đứa nhỏ chính là anh. Đây là oán hận chất chứa. Thẳng đến giờ khắc này, cô mới biết được chính mình không phải không oán. Chính là khả năng nhẫn nại so với người khác nhiều hơn mà thôi. Nguyên lai cô đối với anh vẫn đều có oán hận. Chính là chôn ở sâu trong nội tâm ngay cả chính cô cũng không biết. Cô, thật sự là dối trá. Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật ngột ngạt, dừng xe. Cô đột nhiên mở miệng kêu lên, em muốn làm cái gì? Sa Trinh Huân không tự giác cũng có chút khó chịu. Cô chẳng lẽ không cảm giác rằng anh vẫn luôn đang cố gắng thay đổi? Cũng thừa nhận chính mình đã sai lầm sao? Cô nói chuyện vì sao không thể nhẹ nhàng hảo hảo nói. Nhất định phải dùng những lời nặng nề như vậy, lợi hại như vậy chất vấn anh. Em muốn xuống xe, em bây giờ không về nhà với anh nữa, em là đang nói giỡn đúng không? Thanh âm của anh lại lạnh chút, em không có nói giỡn với anh. Nhanh chút dừng xe, để cho em đi xuống. Sa Trinh Huân cầm hơi hơi chiều nhanh. Cố gắng chịu đựng sự nóng nảy của chính mình, anh biết em hiện tại đang rất tức giận. Giận anh, nhưng con là vô tội. Tiểu Kiệt hiện tại đang ở trong nhà chờ em trở về. Em muốn hủy đi hy vọng cùng chờ mong của con sao, em sẽ gọi điện thoại cho con. Nói với con thành thực xin lỗi, em thật sự muốn làm như vậy, em muốn xuống xe. Cô lại lần nữa kiên trì nói. Lúc này Sa Trinh Huân không thèm nhắc lại. Chính là trầm mặc đem xe hướng tới sát ven đường, sau đó lách một cái gọn gàng, đem xe ngừng lại, cô một giây cũng không có lãng phí, lập tức cởi bỏ dây an toàn, đẩy cửa xe đi xuống xe, xem cô như vậy rõ ràng, Sa Trinh Huân cũng phát hỏa, vừa đợi cô đóng cửa xe, anh ngay cả xem cũng không liếc mắt một cái, nhìn thẳng về phía trước, dẫm chân ga, xe liền phóng vút đi. Đây là thời điểm từ lúc hai người ở riêng sau quan hệ chuyển biến xấu nhất. Tiểu Kiệt, tên đầy đủ Sa Vũ Kiệt, năm nay 10 tuổi, học lớp 3 tiểu học, thông minh lanh lợi, tư tưởng so với các tiểu hài tử cùng tuổi khác trưởng thành sớm hơn. Bé trên thế giới này yêu nhất là mẹ, tiếp theo là bà nội đã qua đời, rồi đến ông ngoại, bà ngoại cùng nhóm các dì, cuối cùng mới là ba ba rất ít khi nhìn thấy mặt. Mẹ thường nói với bé, ba ba thường xuyên công tác bận rộn như vậy tất cả đều là vì muốn kiếm tiền để cho bọn họ có cuộc sống tốt. Nếu ba ba không vất vả như vậy, bé vốn không có cặp sách mới, bút máy mới, quần áo mới có thể mặc, càng không có tiền để mua những đồ chơi khủng long mà bé thích nhất. Những lời này, khi bé còn học lớp 1 còn có thể tin là thật. Đến khi học lớp 2, bé bắt đầu có hoài nghi. Hiện tại, bé đã là hoàn toàn không tin. Ba ba là người công tác cuồng, là người rất ít khi ở nhà, chưa bao giờ cùng bé tham gia các hoạt động trong trường học. Nhưng là bởi vì ba ba bộ dạng vừa cao lại xoái. So với ba ba của các bạn cùng lớp thoạt nhìn đều còn cao, còn xoái hơn, cho nên bé vẫn là thích ba ba này. Thẳng đến ngày đó mẹ đột nhiên nói với bé, mẹ muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian. Muốn bé hảo hảo nghe lời ba ba hàng ngày. Mẹ nói bởi vì bé đã trưởng thành, mẹ muốn ra ngoài làm việc, nhưng công ty lại cách nhà xa, cho nên mẹ phải ở một mình bên ngoài, không thể về nhà. Những lời nói dối này, đừng nói là bé sẽ không tin tưởng, khả năng ngay cả chất ba tuổi của bà Trương hàng xóm cũng không tin tưởng. Mẹ nghĩ bé còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết cha mẹ tách ra chính là ở riêng. Mà như thế tức là ba mẹ đã không thích đối phương cho nên mới không nghĩ muốn ở cùng một chỗ. Kế tiếp bọn họ sẽ ly hôn. Cùng lớp bé cũng có bạn ba mẹ là như thế này. Nhưng lại không chỉ một người. Cho nên bé biết mẹ chuyển đi ra ngoài ở tức là có ý tứ gì. Không cần hỏi bé nếu ba mẹ thật sự ly hôn, bé muốn ở với ai. Bé đương nhiên sẽ chọn mẹ. Nhưng là mẹ lại không dẫn bé cùng đi. Ngược lại đem bé lưu lại cho ba ba, bé thật sự rất tức giận mẹ bỏ lại bé, lại càng giận ba ba làm cho mẹ chuyển đi ra ngoài. Cho nên bé tuyệt không muốn cùng ba ba nói chuyện, cũng không muốn gọi điện thoại cho mẹ, bé thầm nghĩ tự mình im lặng, ai cũng không muốn để ý, dù sao hai người bọn họ căn bản là không ai thật sự để ý bé. Vừa rồi, bà Trương chạy tới nói với bé. Mẹ đêm nay sẽ trở về, bé không biết nên có phản ứng gì, bởi vì bé còn đang giận mẹ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, nhưng là nếu mẹ thật sự đã trở lại, bé sẽ không cùng mẹ nói chuyện, không để ý tới mẹ, mẹ có thể sẽ thương tâm không? Bé không muốn để mẹ thương tâm, một mình tránh ở trong phòng phiền não nửa ngày, Tiểu Kiệt quyết định như cũ vẫn là cùng mẹ nói chuyện. Bởi vì bé muốn hỏi mẹ có phải hay không thật sự về sau cũng không trở về. Nếu đúng như vậy, bé liệu có thể được lựa chọn cùng mẹ ở chung một chỗ? Dưới lầu giường như truyền đến thanh âm cửa mở, bé không tự chủ được nhảy xuống giường, mở cửa phòng, lao xuống lầu, mẹ đã trở lại, mẹ, không có trở về, chỉ có ba ba một người đang đứng ở phòng khách, nhưng là bà Trương rõ ràng nói với bé. Ba ba lái xe đi đón mẹ, như thế mẹ sẽ cùng ba ba trở về. Không phải sao, vì sao chỉ có ba ba một người? Mẹ đâu, đi tới phòng bếp giúp bà Trương nấu cơm sao? Bé quay đầu nhìn về phía phòng bếp, lại nghe thấy ba ba đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mẹ đột nhiên có chút việc, cho nên không có trở về. Không có trở về, nguyên lai nói muốn trở về tất cả đều là gạt người. Bé lại bị lừa. Ánh mắt lạnh lùng, bé không nói hai lời. Xoay người hướng trên lầu chạy đi. Tiểu Kiệt, ba ba gọi bé lại hoàn toàn không muốn để ý. Bởi vì người lớn chỉ biết gạt người mà thôi. Chỉ biết gạt người, chạy về phòng, bé dùng lực đem cửa phòng đóng lại, khóa lại, sau đó đem những đồ vật xem không vừa mắt toàn bộ vứt trên mặt đất. Bao gồm cặp sách trên ghế, sách trên bàn học, quần áo, chuyện khủng long. Tiểu Kiệt, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến thanh âm ba ba, làm cho bé cả người cứng đờ, nhưng không có lên tiếng trả lời. Tiểu Kiệt, ngoài cửa người lại kêu lên, sau đó thử mở cửa, vặn vẹo tay khóa, bé vẫn là đứng ở tại chỗ cả người cứng ngắc, cũng không nhúc nhích, đem cửa mở ra, ba ba bên ngoài mệnh lệnh nói. Tiểu Kiệt không muốn để ý đến ba ba, chỉ là trừng mắt, cảm giác như chính mình đã đánh mất cái gì đó. Cảm thấy rất giận, rất giận, rất giận, mau mở cửa ra. Đừng để ba ba nói lần thứ ba. Ba ba thanh âm lại lần nữa vang lên. Hơn nữa đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn so với thầy giáo Lý. làm cho bé không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Một chút sau, mới rốt cục xoay người hướng đến trước cửa. Cúi đầu đem khóa cửa phòng mở ra. Cửa phòng bị mở ra. Sa Trinh Huân nhìn con đứng ở trước cửa phòng cúi đầu. Lại nhìn phía sau hỗn độn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tức giận hay là khổ sở. Con thất vọng cùng khí phận anh sao lại không biết. Bởi vì anh cũng đang thất vọng cùng tức giận. Vốn đang nghĩ đến đêm nay người một nhà có thể hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới kết quả là như vậy. Gia đình bọn họ là làm sao vậy? Nguyên bản nên hạnh phúc mỹ mãn. Vì sao biến thành như bây giờ? Anh vẫn nghĩ đến chính mình là trụ cột của gia đình. Kết quả xảy ra một hồi những chuyện như vậy. Bây giờ mới biết nguyên lai chính là lão bà mới là nha. Cảm giác này thực châm chọc. Cũng thực khiếp sợ, nhưng sự thật là như thế. Anh không thể không có lão bà, con không thể không có mẹ, nhà này không thể không có nàng. Một cỗ xúc động làm cho anh ngăn không được thốt ra Tiểu Kiệt. Con muốn đi tìm mẹ sao? Ba ba mang con đi, Cách Trương.